Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, một kiếm chảm An Lan. Hạ, Chư Thiên một kiếm, kiếm quang hoành tảo thiên địa, tay cầm hoàng kim cổ mâu An Lan trong chốc lát sợ hãi. Triệt để bạo phát, tay trái lóe lên ở giữa xuất hiện một khối thuẫn bài. Kiên cố bất hủ, thuẫn bài bay ra, bạo phát hào quang óng ánh, hướng về rơi xuống kiếm mang mà đi. Không có người có thể giết chết ta An Lan. An Lan bạo phát, khí tức tử vong nồng đậm cùng cực, như bóng với hình, xích phong mâu, bất hủ thuẫn, chém hết tiên vương diệt 9 ngày. Trong miệng hét lớn, An Lan tiềm năng kích phát, dưới áp lực cực lớn. An Lan trong mắt chỉ có ngập trời chiến ý. Chiến, chiến, chiến bên trong cầu sinh. Chảm tiên đồ thiên, hưu, kiếm quang quét ngang, bay đi bất hủ thuẫn bài. Trong chốc lát bị kiếm quang một phân thành hai, phá vỡ đi ra, rơi xuống tiến hư không vô tận bên trong. An Lan biến sắc, kiếm quang giống như một phiến thiên địa lật úp mà xuống. Không đường có thể lui. Không chỗ có thể trốn, muốn sống, chỉ có phấn khởi mà lên một đầu đường có thể đi. Huy hoàng kiếm quang, hư không lưu vết, ánh sáng óng ánh chiếu sáng diệu thế ở giữa. Cầm giữ thời không, dừng lại 5 tháng, phốp, hoàng kim cổ mâu cùng kiếm quang đối đầu. Trong chốc lát bị chém đứt, kiếm quang dư uy không giảm. Chạm tại An Lan hoàng kim quang huy bao phủ xuống trong thân thể. Vô thanh vô tức, chỉ thấy kiếm quang quét ngang ngàn vạn dị tộc cường giả về sau mới chậm rãi thối lui. Trong lúc nhất thời, kiếm quang biến mất, thiên địa cái này mới khôi phục như thường. Đế quan phía trên, vô số người hoảng hốt, từng cảnh tượng lúc nãy, trong mắt bọn họ, vẻn vẹn chỉ là một lát xuất thần. Loại kia đối chiến, ngoại trừ số ít cường giả bên ngoài, những người khác không thấy gì cả. Chỉ là trong đầu, chỉ nhớ trống không cái kia nhỏ không thể thành một lát. Dị vực, một đám người ngẩn người, ngàn trăm vạn đại quân đồng dạng rung động, hoảng hốt, không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Phốp, máu tươi như trụ, phun ra ngoài, thần huy huyết dịch tràn ngập thiên địa. Mỗi một giọt máu rơi xuống cũng có thể phần diệt đại tinh, có thể cắt đứt tinh hà, uy lực cực kỳ kinh khủng. Mà giờ khắc này mọi người đã không ai đi chú ý huyết dịch uy lực, mà chính là đều mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia huyết dịch dâng trào người. An Lan, dị vực bất hủ chi vương bị người chém thành hai nửa. An Lan thân thể bị kiếm quang chém ngang lưng. Kinh khủng kiếm quang đến tận đây còn tràn ngập tại phần eo. Càng là hướng về An Lan toàn thân mà đi. Tay phải cầm hoàng kim cổ mâu, đã gãy thành hai tiết. Uy thế đại giảm, một cỗ bị thua thê lương chi cảnh hiện lên. Khiến vô số người hoảng hốt, kinh hãi, không dám ngôn ngữ. Yên tĩnh như chết. Dị vực người, ngàn trăm vạn đại quân luống cuống. Sợ hãi, rút lui, vua của bọn hắn, thế mà bị chém giết. Ầm ầm, yên tĩnh không khí bị đánh phá. Trần Tiểu Minh trên không, cuồn cuộn thời gian trường hà hiển lộ mà ra. Thời gian trường hà mãnh liệt, vô tận sóng biển ngập trời mà lên. Cuốn lên từng viên trừng hạt gạo ánh sáng đom đóm. Huỳnh quang ánh sáng bên trong, khí tức kinh khủng tràn ngập. Mỗi một viên ánh sáng cũng là một khỏa ngôi sao, vô số ức kế tinh thần hội tụ, đẩy mạnh thời gian trôi qua, từng đạo nhân quả chi lực hạ xuống, cả phiến thiên địa đều tại chấn động kịch liệt, nhân quả phản phệ, cái này là nhân quả phản phệ, dị vực bên trong, ngàn trăm vạn đại quân kinh hô, trên mặt lộ ra nét mừng, cái này không biết người. Nghịch thời gian trường hà mà đến, chảm giết bọn hắn vương, đảo loạn thời gian trường hà vận chuyển, hạ xuống cái này vô biên nhân quả chi lực, muốn đem kỳ diệt giết, mỗi một đạo nhân quả chi lực đều so tiên vương nhất kích còn cường hãn hơn sáng chói. Thiên địa bị thời gian trường hà chảy xuôi mà đến nhân quả chi lực tràn ngập. Không tốt, đế quan phía trên, Diệp Phàm sắc mặt nhất thời biến đổi. Thời gian trường hà hiện, hạ xuống vô biên nhân quả. Hắn nghịch thời gian trường hà mà đến, tự nhiên cũng chịu đựng bộ phận. Tiểu Diệp tử, người trước tiên lui đi, một hồi theo kế hoạch tiến hành. Hư không bên trên, cầm kiếm Trần Tiểu Minh vung tay lên, một đạo kiếm quang nội liễm, đem Diệp Phàm bao phủ, hộ tống hắn tiến vào thời gian trường hà bên trong. Trần Thúc, cái này, phải chăng cần chờ đợi hắn? Không dùng, đúng lúc này tiến hành đi, kéo quá lâu cũng phiền phức. Diệp Phàm có chút lo lắng, cái này thời gian trường hà hạ xuống nhân quả, nếu là ở giờ phút này tại tiến hành kế hoạch, Trần Tiểu Minh cần gánh chịu nhân quả thì quá lớn. Hắn sợ Trần Tiểu Minh sẽ hố không ngừng. Đúng, Trần Thúc, ta cái này liền trở về chuẩn bị. Diệp Phàm nói một tiếng, nhìn Trần Tiểu Minh phong khinh vân đạm bộ dáng, tâm lý an tâm xuống dưới. Trần Thúc một mực dạng này, tựa như sự tình gì đều không cách nào để hắn động dung. Bóng người nhất động, Diệp Phàm bước vào thời gian trường hà, mãnh liệt thời gian trường hà bên trong, nguy cơ xa so với bình thường lớn rất nhiều. May ra có Trần Tiểu Minh kiếm quang bảo vệ, bước lui thời gian trường hà phản phệ chi lực, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Ha ha ha, thời gian trường hà hạ xuống nhân quả, đối phương cường giả bị buộc rời đi, dị vực người nhảy cẫng hoan hô. An Lan dù chết, lại là ép đối phương hai đại cường giả, một cái hãm sâu nhân quả phản phệ bên trong, một cái bị buộc rời đi. Thắng lợi thiên bình như cũ tại bọn họ bên này. Đế quan phía trên, cục thế đột biến, nguyên bản còn bởi vì An Lan chết đi mà vui vẻ người, trong nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh. An Lan dù chết, nhưng đối diện còn có một vị bất hủ chi vương. Thế nhưng là bọn họ bên này hai đại cường giả, lại là một cái rời đi, một cái hãm sâu nhân quả chi lực bên trong. Sinh tử khó liệu, lão sư, không nên gặp chuyện xấu nha. Thạch Hạo nội tâm lo lắng, nhìn lấy vô tận nhân quả chi lực đem Trần Tiểu Minh thân thể bao phủ, có lòng muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng nhân quả chi lực thực sự khủng bố, bằng vào tu vi của hắn, sợ là còn chưa tới gần, liền bị dư âm phai mờ. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng vang theo hư không truyền đến, chỉ thấy bị nhân quả chi lực quay chung quanh hỗn độn chi địa. Giờ phút này từng đạo kiếm quang sáng chói bay ra, chảm phá phiền ly, còn thiên địa sáng sủa trời trong. Kiếm quang càn quét thiên địa, thập phương vũ trụ nghiêm nghị nhất thanh, thời gian trường hà dung chuyển, kịch liệt mãnh liệt, lại là không làm nên chuyện gì. Ai? Chỉ là nhân quả liền muốn diệt ta, quá ngây thơ rồi. Một bước đạp không, Trần Tiểu Minh cùng thời gian trường hà dỗi, sừng sững tại thời gian trường hà phía trên, nhìn xuống phía dưới sôi trào mãnh liệt, lại không cách nào thêm nữa hắn thân. Đế quan phía trên, vô số người hoảng hốt, tại vui sướng đồng thời, càng nhiều vẫn là sợ hãi. Dị vực bất hủ chi vương đã rất cường hãn, để bọn hắn cảm nhận được con kiến hôi cảm giác. Nhưng là bây giờ xem ra, một kiếm này chém giết tiên vương, càng là sừng sững thời gian trường hà phía trên nam nhân, mới thật sự là đỉnh phong. Phong hoa tuyệt đại, quan tuyệt cổ kim, đây là mọi người trong lòng đối nam tử đánh giá, đã tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được vạn nhất. Dị vực người, bởi vì Trần Tiểu Minh lưu thủ mà may mắn còn sống sót người hoảng sợ, tuyệt vọng, bọn họ không biết liền nhân quả chi lực đều không làm gì được hắn. Lại có ai có thể ngăn cản được người này? Bất hủ chi vương sao? Không, bất hủ chi vương bất quá đối phương vong hồn dưới kiếm thôi. Đế quan phía trên, Thạch Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, tâm thần rung động, lại một lần bị Trần Tiểu Minh thực lực làm chấn kinh. Mỗi khi Thạch Hạo cho là mình nhìn đến Trần Tiểu Minh thực lực chân chính lúc, chung quy bị Trần Tiểu Minh bộc phát ra thực lực sợ ngây người. Nguyên lai lão sư thực lực mạnh như vậy sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.